mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 76 tâm tự bằng phẳng. Thạch Phong cảm giác được đối phương trong giọng nói xa cách. Dừng một chút, buông ra tay, là ta liên lụy ngươi, Tố Tân nghĩ nghĩ. Một bộ thật thành dạng, ân, có điểm mần ni. Tố Tân tầm mắt rơi trên mặt đất hoàn hảo không tổn hao gì chuôi này chủy thủ thượng. Cùng trường kiếm chiết hủy trước giống nhau, tản ra oánh oánh quang. Tố Tân biết đây đều là bị chủ nhân tế luyện quá. Bởi vì có chủ nhân ý thức cùng linh lực chống đỡ mới có chém sắt như chém bùn uy lực. Dừng ở người khác trong tay chính là một khối lạn đầu gỗ. Bất quá, liền tính là rác rưởi, nàng cũng không thể làm nó là hoàn hảo rác rưởi. Nàng làm Thạch Phong hợp lại tới nhánh cây khô, nổi lên một đống lửa trại, đem chủy thủ cùng chuôi này bẻ gãy mộc kiếm cùng nhau ném nhập hỏa chung. Tố Tân trước đây trước kết giới khu vực tinh tế xem kỹ. Rốt cuộc, ở khe đá chung tìm được một khối màu đen cục đá. Vào tay nặng trĩu, Tố Tân lấy ra dao gọt hoa quả thử thử. Lại là một khối nam châm ni, nam châm chỉ có bàn tay đại. Cũng không hợp quy tắc, ở hơi chút san bằng một mặt thượng ẩn ẩn họa phù văn. Một tia vết rách đem phù văn ngăn cách, Tố Tân ám đạo. Hay là chính là ngoạn ý nhi này chế tạo ra kết giới? Lúc trước kia áo đen dùng sức mạnh lực phá vỡ kết giới. Cho nên đem ngoạn ý nhi này cũng làm vỡ nát. Tố Tân từ đống lửa rút ra một cây than củi, bôi trên tảng đá, đem mặt trên phù văn thác khắc ở vở thượng, rồi sau đó tùy tay đem cục đá ném vào đống lửa. Hỏa hồng sắc ngọn lửa chung vụt ra vài sợi u lam quang mang. Củi lửa đung thanh đem vài tiếng như có như không hí vang che giấu đi xuống. Tố Tân vì cầm máu, cho nên ràng thực khẩn, mới hơn 2 giờ, miệng vết thương đã chuyển biến xấu, biến thành màu đen phát tím, toàn bộ cánh tay đều chết lặng, vì phòng ngừa huyết mạch bất thông hoại tử, Tố Tân không thể không đem ràng áo sơ mi buông ra một ít. Nỗ lực hoạt động ngón tay, thoáng khôi phục huyết mạch thông suốt. Miệng vết thương lại lần nữa truyền đến xuyên tim đau, máu đen ào ạt toát ra tới. Tố Tân đổ nửa bình nước khoáng rửa sạch, lúc này nhìn kỹ, miệng vết thương càng là nhìn thấy ghê người. Toàn bộ cánh tay bị tước rớt một nửa, bên trong xương cốt đều cắt một đạo thật sâu dấu vết. Chỉ kém một chút, cánh tay đã bị động tác nhất trí tước rớt, khôi phục huyết mạch thẳng đường sau. Tố Tân lại vội vàng đem áo sơ mi giàng thượng. Đau nàng nhe răng trợn mắt, đậu đại mồ hôi ứa ra, sắc mặt trở nên trắng bệch, Thạch Phong vội vàng lại đây hỗ trợ, như vậy miệng vết thương, không thật áp dụng hỏa dược hoặc là than lửa sát trùng cầm máu. Chỉ biết đem miệng vết thương mở rộng, một cái không hảo còn sẽ khiến cho càng nhiều cảm nhiễm ni. Tố Tân chỉ than chính mình ba lô. Không phải Doraemon yếm, bên trong chỉ trang mấy chương băng địch. Đối với lớn như vậy miệng vết thương cùng xuất huyết lượng, căn bản không bất luận tác dụng gì, xử lý tốt miệng vết thương, lược làm nghỉ ngơi, lại lần nữa bổ sung thủy cùng đồ ăn, làm này đó thời điểm, Thạch Phong làm bộ tùy ý mà nói, ngươi, giống như đối người khác sự cũng không như thế nào tò mò. Tố Tân khóe miệng xả ra một cái mỉm cười biên độ. Đích xác, nàng đối cùng chính mình hoặc là cùng chính mình công tác sinh hoạt không liên quan người cùng sự. Cũng không nhiều lắm hứng thú. Chính là đối phương là chính mình lão bản. Vừa rồi tuy rằng kia gì bảo nữ tử nhiều ít bởi vì hắn duyên cớ mới có thể trở nên càng thêm phẫn nộ. Cùng cuồng loạn, nhưng tóm lại hắn giúp chính mình chắn một hồi. Tranh thủ quý giá cầu sinh thời gian. Xem tại đây một tầng trên mặt. Chính mình cũng không thể đem nói quá cô lãnh, vì thế khách khí mà đáp, quyết định bởi với sự tình bản thân hay không cùng chính mình có quan hệ. Cùng với đối phương hay không nguyện ý nói, nói sau sẽ có cái gì hậu quả, mọi việc như thế đi. Thạch Phong mẫn cảm giác được đối phương lời nói có lệ. Bất quá còn tính có lý, này giống nàng chân thật tư duy phương thức, Tâm tự bằng phẳng, một hồi sinh tử ẩu đà cũng không có cấp hai người chi gian quan hệ tạo thành cái gì ảnh hưởng. Nghỉ ngơi chỉnh đốn xong, Tố Tân xác nhận nơi này không có lưu lại bất luận cái gì manh mối dấu vết. Liền bắt đầu khởi hành, phân biệt phương hướng, hẳn là Bàn Long Sơn chỗ sâu trong mỗi địa phương. Căn cứ địa đồ, vẫn luôn về phía tây phương hướng đi. Thạch Phong ở phía trước mở đường, vượt mọi chông gai, cảm giác lại về tới 5 năm trước rừng cây, mà ma quân mệnh môn bị phá. Lúc này trong cơ thể quỷ khí hỗn loạn bất kham, cần thiết lập tức tĩnh dưỡng điều trị, nếu không liền có nổ tan xác tán loạn khả năng. Vì thế chính mình tiến vào tu luyện thất bế quan, đem Doãn Bảo lưu tại bên ngoài, làm nàng tự hành xử lý. Lần này hắn rời đi chính mình biên giới, là bởi vì cảm ứng được Doãn Bảo đột nhiên đi không từ giã. Tìm được Bàn Long Sơn khi nhìn đến chính mình cho nàng càn khôn kết giới. Vì thế bá khí chắc lậu mà một trưởng phá vỡ kết giới đem nàng cứu. Nào biết chính mình lại trúng nhân loại kia nữ tử tính kế. Đều do chính mình lúc ấy sơ suất quá, hắn nào từng tưởng một cái nho nhỏ phàm nhân có thể đối chính mình tạo thành cái gì thương tổn đâu. Ai, bất quá nàng kia cũng thực sự quá âm hiểm, quá ác độc, quá, hạ lưu, mệnh môn, đó là hắn sở hữu đạo hạnh ngưng kết chi căn bản. Là cũng không sẽ nói cho người khác, bởi vì một khi người khác biết chính mình mệnh môn nơi, liền tương đương với đem chính mình mạng nhỏ giao cho người khác trong tay. Hơn nữa theo tu vi tinh tiến, mệnh cửa mở phóng cũng là có khi thần hạn chế, mà hắn hiện tại một ngày chỉ có hai cái canh giờ là mệnh môn chỗ trống kỳ. Nào từng tưởng, liền này một phần vạn cơ hội, thế nhưng bị cái kia nữ tử nhất chiêu chọc phá, Doãn Bảo ở tu luyện bên ngoài mặt ở đứng thật lâu sau. Không nghe được bất luận cái gì động tĩnh, khóe miệng hiện lên một mặt cười lạnh, chết thân rời đi, à, chính mình đã từng thử hắn lâu như vậy, hắn mệnh môn nơi, hắn cũng không đề cập nửa phần, lần này như vậy vội vã gấp trở về, nghĩ đến nữ nhân kia chiêu định là thương đến hắn, mỗ bộ vị. Chỉ là trên người 300 nhiều huyệt vị, thậm chí mỗi tấc làn da đều có khả năng là mệnh môn nơi. Đến lúc đó nhất định phải tìm cơ hội hảo hảo hỏi một chút nữ nhân kia. Đến tột cùng thương đến hắn địa phương nào. Doãn Bảo Nhi rửa sạch hảo đôi mắt, trừ bỏ có chút đỏ đậm sưng đau. Cũng không lo ngại, liền ngồi xếp bằng xuống dưới bắt đầu tác pháp. Lấy nàng suy tính, kia hai người một cái trọng thương. Nhất định là vội vàng đến rời đi bệnh viện cứu trị. Bất quá nơi đó núi cao rừng rậm. Này một canh giờ lượng bọn họ cũng đi không ra rất xa. Lúc này vừa lúc đem chính mình cố tình lưu tại mặt trên truy tung phù ấn phóng xuất ra tới. Đúng lúc này, nàng cảm ứng được chính mình lưu lại thần niệm đột nhiên giống như tiến vào liệt hỏa luyện ngục. Loại này đau đớn đúng sự thật phản ánh đến nàng bản thể thức hải chung. Đau nàng ôm đầu trên mặt đất lăn lộn, cũng may loại này gần như tuyệt vọng đau một hồi liền biến mất. Mà nàng cố tình lưu tại chủy thủ thượng thần niệm cũng hoàn toàn biến mất. Doãn Bảo Nhi khí gần như điên cuồng, không nghĩ tới chính mình lặp đi lặp lại nhiều lần bị nữ nhân kia trêu đùa. Bất quá, nàng tuy rằng có thể đem chính mình lưu lại ấn ký lau sạch, lại không thể lau sạch lưu tại Thạch Phong trên người, chỉ cần bọn họ ở bên nhau, chính mình là có thể tìm được nàng. Nhất định phải nàng vì hôm nay đối chính mình làm sự trả giá đại giới. Lại nói Tố Tân cùng Thạch Phong hai người trải qua một ngày nhiều thời gian bôn ba. Rốt cuộc nhìn đến dân cư, lại đi rồi nửa ngày, tìm được cái kia đi thông vệ tân thôn đường đất, theo lộ là có thể đến bọn họ đình minibus địa phương. Tố Tân ngồi trên minibus, cảm giác hai ngày này giống như là sinh tử bên cạnh thượng qua một hồi. Đem cuối cùng hai khẩu nước khoáng uống lên, nhuận nhuận hầu, thanh thanh giọng nói, vội vàng cho cha mẹ gọi điện thoại. Hết chương.